Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, em gái nuôi thật tốt. Trương Dịch gọn gàng dứt khoát để Vương Khải Lị đưa ra điều kiện của nàng. Vốn là hắn cũng có ý nghĩ này, tìm một nữ nhân giúp hắn chiếu cố phụ mẫu. Dù sao Trương Dịch bây giờ nắm giữ thịnh thế tập đoàn, thân phận cùng xã hội địa vị cũng không giống nhau. 5 tháng sau này bên trong, thời gian của hắn cũng sẽ biến vô cùng vội vàng. Song lại còn có quá nhiều nữ nhân chờ lấy hắn đi chinh phục. Quá nhiều tiền chờ lấy hắn đi hoa. Đơn giản để hình dung, cũng là hưởng thụ nhân sinh. Cái gì? Muốn hay không thật tốt làm ăn kiếm tiền? Xin nhờ, có hệ thống cùng Tô Minh Ngọc nơi tay. Hắn trên cơ bản động động ngón tay liền có thể kiếm tiền. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Tiền là kiếm lời không xong. Trọng yếu là hưởng thụ nhân sinh. Vương Khải Lị song tay ôm thật chặt trong ngực trứng gà rổ. Tuy nhiên phía trên lông gà cùng cứt gà để cho nàng có chút buồn nôn. Thế nhưng là đối mặt Trương Dịch cho đến áp lực, nàng chỉ có thể ôm chặt trong tay vật duy nhất. Hồi lâu sau, Trương Dịch lại hỏi, nghĩ được chưa? Hắn cũng không thích lầm bà lầm bầm. Vương Khải Lị vừa giận dỗi, cắn cắn ngân nha nói ra, ta muốn nắm giữ sự nghiệp của mình. Muốn làm toàn thế giới tốt nhất nhà thiết kế. Muốn làm bạn gái của ngươi. Trương Dịch sau khi nghe xong, trực tiếp thì cười. Ngươi nha, thật sự là có chút lòng tham. Ta để ngươi xách một cái yêu cầu. Ngươi trực tiếp đề 3 cái. Vậy liền cái cuối cùng tốt. Ta muốn làm bạn gái của ngươi. Vương Khải Lị không thèm đếm xỉa. Nhìn chằm chằm Trương Dịch. Mắt to xinh đẹp mở tròn trịa. Trương Dịch nhìn nàng một cái. Tinh xảo mặt trái xoan có chút thịt núc ních vô cùng đáng yêu. Trong mắt to mang theo vài phần khẩn trương cùng chờ mong. Một đầu tóc ngắn đem già dặn cùng đáng yêu hai loại nguyên tố kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Bởi vì là mùa hè, khí trời so sánh nóng bức, cho nên mặc lấy cũng so sánh mát lạnh. Ánh mắt chỉ cần một chút nhìn xuống dưới, liền có thể nhìn đến hình chữ V lĩnh bên trong lộ ra mảng lớn trắng như tuyết. Thật sâu khe rãnh hai bên cái kia nguy nga đứng vững cao sơn. Xuống chút nữa, chính là hai cái trong suốt bóng loáng tròn trịa ngọc trụ. Lóe ra mê người lộng lẫy. Now im in me boxer like bow tròn. Everybody don't like it slow consider me one of them fuck. And let's do it. Hắn khơi gợi lên khóe miệng. Làm bạn gái của ta. Người còn chưa đủ tư cách. Vương Khải Lị lúc này xem như không thèm đếm xỉa. Dù sao đã là đang cùng Trương Dịch ngả bài. Ta không đủ tư cách. Người nói ta chỗ nào không được. Là dáng người vẫn là khuôn mặt. Vẫn là chấm ngoặc kép. Năng lực không được. Trương Dịch trực tiếp làm trả lời. Vương Khải Lị mở to hai mắt nhìn. Nữ nhân cũng muốn giảng năng lực sao? Ta còn tưởng rằng loại sự tình này bình thường đều là yêu cầu nam nhân. Không, người lý giải sai. Ta nói không phải phương diện kia năng lực. À, Vương Khải Lị khuôn mặt đỏ lên. Có chút xấu hổ, có thể là bị âm nhạc ảnh hưởng. Trong đầu nghĩ đều là loại đồ vật này. Phóng nhãn thiên hải thành phố. Dung mạo của ngươi cố nhiên coi là mỹ lệ làm rung động lòng người. Thế nhưng là ta muốn tìm được so ngươi nữ nhân xinh đẹp. Còn có thể tìm tới một đống. Cho nên làm bạn gái của ta. Nhan trị là điều kiện tất yếu. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là ải thứ nhất thông hành chứng. Chẳng lẽ năng lực của ta không đủ mạnh sao? Ta thế nhưng là công ty của chúng ta thủ tịch kiến trúc sư. Theo Berlin kiến trúc học viện tốt nghiệp. Vương Khải Lị không phục nói ra, có bản lĩnh ngươi nói một cái lợi hại hơn ta. Để cho ta hết hy vọng. Trương Dịch không chút do dự, trực tiếp liền nói ra một cái tên. Tô Minh Ngọc, nghe được 3 chữ này về sau. Vương Khải Lị thần sắc lập tức ỉu xìu. Tô Minh Ngọc, vị này thịnh thế tập đoàn đệ nhất băng sơn nữ vương. Hắn nhan trị được công nhận tuyệt mỹ. Thì liền một số một đường nữ ngôi sao nhìn thấy nàng đều cách xa xa. Sợ xuất hiện tại cùng một ống kính bên trong. Nguyên lai là nàng. Vương Khải Lị có chút tiết khí nói ra. Chính mình cùng Tô Minh Ngọc so ra. Nhan trị phương diện chênh lệch có lẽ không phải quá nhiều, nhưng là năng lực tầng thứ, vậy liền căn bản là nhất thiên nhất địa. Nếu như là bại bởi nàng, vậy ta đã không còn gì để nói. Xe hơi hạ đường cao tốc, dần dần lái về phía Thiên Hải thành phố. Tuy nhiên làm ta chính quy bạn gái ngươi còn chưa đủ tư cách, nhưng là điều kiện của ngươi miễn cưỡng coi như có thể. Xe dần dần ngừng lại. Vương Khải Lị ngẩng đầu, mới phát hiện xe hơi không biết cái gì thời điểm lái vào một mảnh bụi cỏ bên trong. Rậm rạp cỏ dại có chiều cao hơn một người, che lại xe hơi chung quanh tràng cảnh. Nàng mở to hai mắt nhìn, có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Trương Dịch. Hai tay cũng không tự chủ nắm chắc tay bên trong rổ. Trương, Tổng, Trương Dịch buông lỏng ra tay lái. Tay phải một cách tự nhiên rơi vào nàng trắng noãn không vết trên chân ngọc. Vương Khải Lị thân thể mềm mại không tự chủ được run lên. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình xuống tới. Người muốn được cái gì luôn luôn muốn trước nỗ lực một ít gì đó. Đạo lý này, người cần phải thạo a. Trương Dịch nhàn nhạt mà hỏi, cửa xe đã mở, chính ngươi tuyển. Vương Khải Lị không nói gì, hết thảy trước mắt bày ở trước mặt nàng, sẽ phát sinh cái gì nàng cũng nhất thanh nhị sở. Thế nhưng là, cái này có cái gì khó chọn đâu. Tuy nhiên không làm được Trương Dịch chính hiệu bạn gái, có thể cho dù là làm tình nhân, cái kia như cũ là rất nhiều người tha thiết ước mơ. Trong xe âm nhạc còn đang vang, Let's Do It, Let's Do It, Let's Do It. Vương Khải Lị hít sâu một hơi, một đôi khuôn mặt nhỏ đã đỏ giống quả táo chín. Loại sự tình này, nàng cũng là lần đầu tiên kinh lịch. Ta đã biết, xin ngài đến đây đi. Nàng thẹn thùng nói ra, tới đây làm gì? Trương Dịch cười gia tăng trên tay cường độ. Tới, làm, người A làm sự tình. Thanh âm của nàng như là mũi phản đồng dạng. Đã người ta đều nhiệt tình như vậy, Trương Dịch tự nhiên là không thể khách khí. Hiện tại, người có thể gọi ca ca. Đương nhiên, kêu ba ba cũng được. Tít tít tít, lão tài xế phải lái xe, nắm chặt tay lái, bắt đầu gia tăng tốc độ. Baby that the way you like it. That the way you like it. That the way we like it. Making love to booty music. 2000 year later. Trương Dịch mặc quần áo tử tế nằm lại trên chỗ ngồi, nhìn lấy bên cạnh sắc mặt ửng hồng, đầm đìa đổ mồ hôi ướt đẫm sợi tóc Vương Khải Lị. Trong ánh mắt lóe qua một vệt kinh ngạc. Ta không nghĩ tới ngươi còn là lần đầu tiên. Hắn hơi có chút nghiền ngẫm cũng có chút cao hứng nói. Vương Khải Lị trên mặt đều là mồ hôi, sợi tóc từng sợi dính ở trên mặt để cho nàng có chút khó chịu. Nghe được Trương Dịch lời nói này, nàng cắn môi một cái, tiểu mặt ửng hồng nói, chẳng lẽ ngươi cho là ta là một cái nữ nhân tùy tiện sao? Trương Dịch lắc đầu, đương nhiên không, ta nhìn ra được ngươi là một cái kiêu ngạo nữ nhân. Hắn vươn tay ra, ôn nhu vuốt ve Vương Khải Lị bị mồ hôi ướt nhẹp khuôn mặt. Nàng là một cái có dã tâm có mơ ước nữ nhân, rất rõ ràng phải làm thế nào sử dụng chính mình hết thảy ưu thế đi đổi lấy nên được đồ vật. Bao quát chính mình thật thảo, hài hòa, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta nữ nhân. Trừ ta ra không thể lại có bất kỳ nam nhân nào đụng ngươi. Trương Dịch vô cùng bá đạo tuyên cáo đối Vương Khải Lị quyền sở hữu. Đương nhiên, ta cũng sẽ dành cho ngươi muốn hết thảy, nâng ngươi làm tiệt nhất nhà thiết kế. Vương Khải Lị nghe được Trương Dịch lời nói, trong lòng hơi có chút thất lạc. Tuy nhiên cái này đích xác là nàng muốn có được, nhưng là ngay tại lúc này, nữ nhân muốn nghe nhất cũng không phải lạnh như băng hiện thực, mà chính là ôn nhu che chở. Cho dù nữ nhân trong lòng đều hiểu đó là giả, ta minh bạch, nàng cắn môi một cái hồi đáp, về sau có thời gian nhiều đi xem nhìn ta phụ mẫu. Bọn họ rất thích ngươi. Cái kia, ta là lấy thân phận gì đi qua? Vương Khải Lị ánh mắt sáng rực nhìn qua Trương Dịch, trong lòng của nàng vẫn như cũ có dã tâm của mình. Mà bây giờ cùng Trương Dịch phát sinh tiến một bước quan hệ về sau, loại này dã tâm càng thêm tràn lan. Đương nhiên là bọn họ con gái nuôi, ta em gái nuôi thân phận. Trương Dịch cười nhéo nhéo cái mũi của nàng. Em gái nuôi mà, có thể gờ muội muội. Tiếng hoa bác đại tinh thâm. Trương Dịch về sau còn muốn càng xâm nhập thêm thăm dò. Liền xem như muốn lấy nữ nhân của ta thân phận đến hành động. Cũng phải đợi đến về sau. Làm ngươi có thể có được ta tán thành về sau lại nói. Mà lại ta là tham tài háo sắc nam nhân. Ta sẽ có được nữ nhân tuyệt đối xa không chỉ mấy cái. Bởi vậy, không muốn bởi vì cùng ta phát sinh một chút quan hệ liền yêu cầu quá nhiều. Quan hệ nam nữ phương. Diện này, Trương Dịch lý trí giống như là cái người máy gạch dưới gạch dưới gạch dưới điểm này cùng hắn vừa mới cái kia tiếp cận một. Canh giờ bên trong biểu hiện có thể khác nhau rất lớn. Khi đó hắn càng giống là một đầu cỗ đủ kình đất cày trâu được. Vương Khải Lị trong lòng thở dài một hơi. Trương Dịch cũng là Trương Dịch. Không phải nàng một cái tiểu thiết kế sư có thể nắm giữ. Bất quá may ra bây giờ có cái tầng quan hệ này. Về sau chính mình so những nữ nhân khác nhiều một chút cơ hội. Có thể triệt để chiếm hữu Trương Dịch. Xong xuôi sự tình về sau. Trương Dịch để Vương Khải Lị vẫn tại chỗ đó nghỉ ngơi. Thân thể của nàng có chút không thoải mái. Trương Dịch liền để cho nàng nằm xuống ngủ một giấc. Tự mình lái xe tiến về Thiên Hải thành phố. Mấy giờ đường xe về sau. Trương Dịch đem Vương Khải Lị đưa đến nàng tại Thiên Hải thành phố trong nhà. Vương Khải Lị gia đình coi như không tệ. Tại Thiên Hải thành phố coi là bên trong sinh. Ở là trung đẳng cấp bậc tiểu khu. Đi vào cửa tiểu khu. Trương Dịch vẫn tương đối thân sĩ xuống xe. Tự mình giúp Vương Khải Lị mở cửa xe. Nàng xấu hổ đỏ vươn tay ra để Trương Dịch vịn. Sau đó đi đứng có chút như nhũn ra đi xuống xe. Sơ ý một chút. Nàng ai nha. Một tiếng kém chút co quắp ngã trên mặt đất. Trương Dịch tay mắt lanh lẹ đem nàng vịn tốt. Tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi. Có phải hay không ta dùng quá sức rồi. Vương Khải Lị mặt càng đỏ hơn. Vừa mới phát sinh hết thảy. Để cho nàng lúc này còn có chút thân thể bất lực. Ta, không có chuyện gì, thì đưa đến nơi đây đi. Trương Dịch lông mày nhíu lại. Vậy mà không mời chính mình đi vào ngồi một chút. Một mình ngươi có thể làm sao? Vương Khải Lị khẽ gật đầu một cái. Vậy được rồi, trở về trước thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Về sau ta sẽ an bài cho ngươi tại tổng bộ công tác. Trương Dịch liền cũng không lại nói cái gì. Đưa mắt nhìn Vương Khải Lị cước bộ phù phiếm đi tới tiểu khu bên trong. Hắn nhún vai. Về sau bên cạnh mình có thêm một cái xinh đẹp bạn gái. Chung quy không phải một kiện quá chuyện xấu. Chỉ muốn nữ nhân này hiểu chuyện một số. Không cho hắn gây phiền toái gì. Trương Dịch vẫn là có thể thật tốt bồi dưỡng một chút nàng. Đưa xong Vương Khải Lị về sau. Hắn liền lái xe hơi trở về chính mình trang viên. Thời gian nửa tháng chưa có trở về. Lần nữa tới đến mảnh này hào hoa trang viên lại có một số cảm giác xa lạ. Đột nhiên theo Trương gia trấn loại địa phương nhỏ này đến Thiên Hải thành phố xa hoa nhất trang. Viên, trung gian sẽ cho người có một ít đột ngột cảm giác. Các bảo bối, ta trở về á. Trương Dịch cười ha hả nói. Đã lâu không gặp cái kia đối đáng yêu song bào thai người hầu gái. Còn hơi nhớ nhung đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.